Từ nô tỳ đến mẫu nghi thiên hạ. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này đã hơn 3 tháng kể từ khi ta sảy thai, sắp vào đông rồi. Đột nhiên lật lại vụ án, lại liên quan đến chuyện cũ nhiều năm trước. Đằng sau chắc chắn có người đẩy sóng góp gió, tất cả những điều này bắt nguồn từ ta. Nhưng cũng chẳng liên quan gì đến một lương đệ nhỏ bé như ta. Những người cầm cờ là hoàng đế, thái hậu, thái tử và quý phi. Ta chỉ là một quân cờ, không ai biết quân cờ này sớm đã có dự tính. Ta đang chuẩn bị lễ vật sinh nhật cho thái tử, gọi mấy đầu bếp đến chiết xuất bơ làm kèm, còn có dâu tây, đào, mơ ngâm đường, bánh kem chưa làm xong, đã nghe nói trong cung có biến lớn. Thái hậu vì thân thể không khỏe rời cung đi ở riêng, đến hành cung Giang Nam nghỉ dưỡng lâu dài, hoàn toàn rời xa kinh thành, cũng rời xa trung tâm quyền lực. Thành quốc công bị bãi quan, chỉ còn tước vị, không còn thực quyền. Châu Nhị cô nương từng là chủ tử của ta cũng nhanh chóng định thân với ấu tử của một đại nho ở Giang Nam. Tin tức này như cố ý tung ra, ngày thứ hai sau khi đính hôn, ngay cả ta cũng biết. Ta không biết trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì, có bao nhiêu cuộc đấu tranh chính trị quỷ quyệt, nhưng tất cả đều kết thúc cùng với mấy đạo thánh chỉ, thắng thua đã phân. Có lẽ hậu thế có thể nhìn thấy một góc qua sử sách, nhưng không ai biết lương đệ Lý Thị đóng vai trò gì trong đó. Không lâu sau, lại nghe nói trong cung ban chỉ, lập tôn nữ Văn Các Lão, đích trưởng nữ đích của đại học sĩ Hàn Lâm Viện làm thái tử phi. Ngày hôm sau, ta được lập làm thái tử chắc phi. 15 đại hôn của thái tử liên quan đến xã tắc, nếu không gấp rút lo liệu, cũng phải chuẩn bị 2-3 năm. Ta được nâng từ lương đệ lên làm chắc phi cũng có nhiều việc vụn vặt, phải ghi vào ngọc điệp tông thất, mặc lễ phục vào cung thỉnh an. Thái hậu rời cung, hoàng hậu đã mất sớm. Sau khi tế bái bài vị hoàng hậu, ta liền đi thỉnh an quý phi đang thay mặt quản lý hậu cung. Vì lời đồn có vẻ giống quý phi, ta cũng để tâm đến quý phi hơn mấy phần. Không có con mà vẫn được hoàng đế sủng ái độc nhất gần 20 năm, không thể không nói là một truyền kỳ. Thiếp thái tử chắc phi Lý Thị, tham kiến quý phi nương nương, quý phi nương nương thiên tuế kim an. Đứng dậy đi, bàn ghế, hôm nay là lần đầu tiên ngươi đến thỉnh an bổn cung. Nhưng bổn cung thường nghe người ta nhắc đến ngươi, đều nói ngươi giống bổn cung. Nếu có được một phần phong thái của quý phi nương nương, là phúc lớn của thiếp. Quý phi khẽ cười, ngươi có phúc hơn bổn cung, ngẩng đầu lên, để bổn cung xem nào. Thật sự có vài phần giống, ta ngẩng đầu, chỉ thấy quý phi tựa trên tháp, một mỹ phụ ung dung hoa quý, đôi mắt giống ta, chỉ là thêm dấu vết của năm tháng, cũng thêm vài phần sầu bi. Trưởng tử C. H. Ế, tê yểu, sinh thai chết. Nếu ta trải qua những điều này, chỉ có thể buồn hơn nàng ấy. Có lẽ sẽ đánh đổi cả vinh hoa phú quý và tính mạng để báo thù cũng nên. Nghe nói ngươi vừa sảy thai, bổn cung thấy ngươi cũng có tinh thần đấy, xem ra hồi phục không tệ. Nhờ ơn hoàng thượng, nương nương yêu mến, có thái y tận tâm trần trị, tự nhiên khỏe nhanh hơn. Vậy thì tốt, thân thể nữ nhân là chịu không nổi sóng gió nhất. May mắn ngươi còn trẻ, thái tử cũng sủng ái ngươi, nhất định sẽ còn có con. Những người như chúng ta, người ngoài nhìn vào thấy vinh quang vô hạn, nhưng nỗi đắng cay trong đó chỉ có mình biết. Quý phi không biết sự thật về việc ta sảy thai sao? Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB, Cá Chép Ngắm Mưa, Ly Yêu Hoang Yêu để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn. Có phải nàng ấy đã biết sự thật nhưng cố tình nói vậy chỉ để lôi kéo ta? Dù sao nàng ấy cũng không có con cái, khi hoàng đế còn tại vị thì địa vị tất nhiên là vô cùng hiền hách. Nhưng nếu thái tử lên ngôi thì mọi chuyện sẽ khác. Ta là thái tử chắc phi được sủng ái, việc kết giao với ta lúc này chỉ có lợi mà không có hại. Cách chương.